Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng ta về nhà. Anh ôm bảo vai cô bước đến chỗ đậu xe. Sải Nghi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn một đương sự khác. Chỉ nhìn thấy Cố Gia Hào ngồi bệt dưới đất, giống như bị cái gì đó dọa đến chân mềm nhũn, đột nhiên không đứng vững dậy. Anh nói gì với anh ta vậy? Thu hồi tầm mắt, cô tò mò hỏi lão công. Cái gì cũng không nói. Mới là lạ nha, nếu không nói, sao anh ta bị dọa thành như vậy? Cô thật là không tin. Còn nữa, không phải là anh sẽ nói chuyện sao? Sao lại động thủ? Cửu Kính không có lập tức trả lời, đợi cô ngồi lên trên xe, còn mình ngồi ở ghế điều khiển, đóng cửa xe lại mới nói. Hắn ta ném thiệp cưới của chúng ta xuống đất. Cho nên anh động thủ đánh hắn ta? Anh không có đánh hắn. Sai Nghi nhíu mày, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, xác thực anh không có đánh người, nhưng vấn đề là động thủ là không đúng. Cửu Kính nhìn cô rồi hỏi. Cho nên vì tới nhà, em sẽ phạt anh ngồi bàn giặt. Cô sửng sốt nhìn thình lình lại bị anh chọc cười. Anh thật sự là... không biết nên nói cái gì. Cô muốn đẩy anh một cái, tay giơ lên thì bị anh nắm lại. Miệng anh nhếch lên, ôn nhu lại thân tình nhìn cô. Anh yêu em, Sải Nghi. Tim đập vì lời này của anh lại càng đập nhanh hơn. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nói anh yêu em, nhưng mỗi lần đều khiến tâm cô động. Cảm ơn anh đã yêu em. Cô nói kiềm lòng không được mà hôn lên môi anh. Em cũng yêu anh. Một cái hôn nhẹ sao có thể biểu hiện hết tình cảm của hai người chứ? Cửu Kính duỗi tay ôm lấy đầu cô, hôn sâu, mãi đến khi cả hai người cùng thở. Chúng ta về nhà. Anh miễn cưỡng ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn, hai mắt ngập tràn dục vọng. Sau khi về đến nhà, anh muốn làm chuyện gì, ai cũng biết. Cô run rẩy tràn ngập mong chờ gật đầu. Chúng ta về nhà. Kết hôn thật sự là mệt chết, nhưng là công thần. Sải Nghi là một cô dâu thích ý, chỉ cần ngồi trang điểm, ngồi xuống ăn là tốt rồi. Không cần phải lên sân khấu nói này nói nọ, cũng không cần đi kính rượu, lại càng không phải đi tiễn khách. Đương nhiên cô có thể được như vậy, cũng phải cảm ơn cha mẹ thương cô, cha mẹ chồng sủng cô, bọn họ sợ cô mệt, hơn nữa còn nghe nói cô từng té xỉu, nên rất cẩn thận. Nhưng mà có một tốt, thì có hai cái không tốt, bởi vì các trưởng bối lo lắng, cho nên cô bị cấm túc ở trong nhà ước chừng một tháng, không chỉ có bị dưỡng mập mạp, còn thiếu chút nữa buồn chết. Mãi đến khi bác sĩ sản khoa chắc chắn thân thể của cô rất tốt. Hơn nữa phụ nữ mang thai phải vận động thích hợp, không ngồi yên được, lúc này mới phải giải trừ cấm túc cho cô. Bởi vì chuyện ở cữ, cô không thể không buông tha cơ hội thì kế toán viên cao cấp, cô cũng không cảm thấy thất vọng hoặc khổ sở gì, vì gần đây cô không chuẩn bị gì hết. Thứ hai, cơ hội rất hiếm có, còn nhiều thời gian. Thứ ba, việc cô yêu nhất bây giờ không phải là việc kế toán, mà là đứa nhỏ trong bụng, cùng với lão công sùng cô lên trời, Cửu Kính. Đứa nhỏ được đoán là nam. Anh còn thật nói với cô là mình thích con gái. Nhưng không sao, anh nói rất thích quá trình cùng cô tạo đứa nhỏ, cho nên bọn họ lại cố gắng sinh một đứa con gái là tốt rồi. Phản ứng của cô là giơ nắm đấm lên để đánh anh, bởi vì anh lại trước mặt cha mẹ chồng nói như vậy, hại cô vừa thẹn lại vừa quẫn. Ngược lại với thất vọng của anh, các trưởng bối lại vô cùng vui vẻ. Cha mẹ chồng là vì Kiều gia có người thừa kế, hương khói mà vui vẻ. Bà mẹ vui vẻ vì cô không cần lo áp lực khi không thể sinh con trai. Nói chung sau khi kết hôn, cô là một người vợ hạnh phúc nhất, cũng là con dâu hạnh phúc nhất, lại phụ nữ hạnh phúc có thai, tất cả đều là hạnh phúc. Đúng rồi, Cố Gia Hào từ sau khi bọn họ đưa thiệp cưới cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cô, bởi vậy có thể thấy được lúc trước cô và Cẩn Tâm lo lắng quả nhiên là ở lấy tâm tiểu nhân đò lòng quân tử mà. Nhưng cô không biết là quân tử kia bị người nào đó đe dọa, bị dọa đến tè ra quần, mới từ tiểu nhân biến thành quân tử. 20 tháng 7, thời tiết thật nóng, Sải Nghi hạ sinh trưởng tôn của Cửu gia, nặng 3 kg, bộ dạng trắng trẻo đẹp trai, hơn nữa thân thể khỏe mạnh. Lại nói thằng nhóc này có hai cô gái đang chờ gả cho, một là con gái Nhạc San, còn thứ hai còn chưa sinh ra, còn nằm trong bụng tiệp. Tháng 7 trời thật nóng, may mà có gió thổi qua. Nếu không trong vòng 40 ngày cô ở cữ cũng không chịu nổi. Người mới làm mẹ như cô thật là quá khó khăn, bởi vì rất yêu con, mọi người đều cướp chiếu cố, làm cho cô ở cữ 40 ngày, chỉ có lúc còn uống sữa mới được ôm con mà thôi, còn lại thời gian đều làm lạnh mẫu. 40 ngày, đến cơm nước tiểu của con, cô dọn còn chưa đến 3 lần, mỗi ngày ăn no ngủ, rồi lại ăn no, ngủ, đều nhanh biến thành trưa. Đầu tháng 9, bất trí bất giác mẹ chồng ở Đài Loan 2 tháng rồi trở về Mỹ. Cuộc sống của Sải Nghi bắt đầu từ thiên đường ngã xuống địa ngục, thiếu chút nữa thì bị con trai chỉnh chết. May mà có Nhạc San và Tiệp Ngọc đã là mẹ đến hỗ trợ, cô mới thoải mái một chút. Có đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.